Đó là nguyên do vì sao hắn nói ngày thứ hai mọi người có thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Cho mọi người thoải mái một ngày. Đợi đến ngày kia bắt đầu làm việc. Sau khi nghe xong mọi người đều hết sức phấn khởi. Chờ một chút, đạo diễn, tôi muốn ngày mai cùng anh với cả đoàn đi vòng vòng trên đảo một chút xem cuối cùng chúng ta sẽ chọn bãi biển nào làm bối cảnh. Còn có cả miếu hải thần, tôi cũng muốn đi qua đó. Tôi nhớ rõ là buổi trưa sẽ có thuyền có thể đưa đi. Chúng ta vào buổi chiều sẽ theo thuyền trở về. Những người khác ngày mai nghỉ ngơi tốt một chút. Có được không? Yên Lam đề nghị. Vốn đây chính là kế hoạch ban đầu của Ả Nàng. Được, không có vấn đề. Chúng tôi về phòng trước đây. 6 giờ sáng ngày thứ hai trên đảo Yên Lam bắt đầu đi. Tối hôm qua nàng ngủ rất tốt. Kéo tấm rèm cả sổ. Mặt trời đang từ từ nhô lên. Đẹp quá. Nếu lần này có thời gian rảnh rỗi nhất định phải ngắm mặt trời mọc. Trước đây, bởi vì chuyện cu à tiểu chiết mà không có thời gian đi du lịch. Cho nên lần này nàng nhất định không thể bỏ lỡ. Nàng online xem xét một chút. Miếu hải thần nằm trên một cái hang núi lớn gần bờ biển. Trên hang núi đó còn có một khối đá to. Nghe nói đó là nơi có thể ngắm mặt trời mọc tốt nhất. Nàng muốn đi. Đợi đến 8 giờ là thời gian phòng ăn bên trong cụ ả khách sạn phục vụ buffet sáng. Nhìn trước mặt nhiều món ăn ngon đến vậy. Yên Lam như muốn chảy nước bọt thèm thuồng. Mỗi một thứ nàng đều nếm qua một chút. Tuy rằng ngày hôm nay là thời gian nghỉ ngơi cụ ả người khác. Nhưng mọi người vẫn thức dậy sớm một chút. Bọn họ đều muốn đi dạo một vòng quanh hòn đảo xinh đẹp mỹ lệ này trước. Sau đó một nhóm ba người đi đến cả khách sạn. Yên Lam cứ quay đầu lại nhìn. Muốn nhìn một chút xem Cận Thế Phong có thức dậy xuống ăn sáng hay không. Thế nhưng ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy. Ôi tổng tài. Đạo diễn cất giọng khen ngợi làm cho Yên Lam quay đầu nhìn lại cả khách sạn. Cận Thế Phong không biết ở đâu mượn đến một chiếc xe. Hắn đã ngồi sẵn bên trong chờ bọn họ. Dường như hắn đã an bài hết mọi ý chuyện từ trước rồi. Tổng tài, có lẽ vẫn không nên lái xe chứ. Anh nên ngồi ở phía sau nghỉ ngơi mới phải. Nhân viên cụ ả đoàn phim lấy lòng nói. Làm việc ở đoàn phim lâu năm như vậy. Sớm đã biết đoán ý người khác thông qua nét mắt. Hắn đương nhiên biết Cận Thế Phong là muốn cùng Yên Lam ngồi cùng một chỗ. Cận Thế Phong cũng không hề cự tuyệt. Ngồi xuống phía sau, để cho nhân viên cụ ả đoàn phim lái xe. Đạo diễn ngồi ở vị trí kế bên hắn. Yên Lam ngồi ở ghế sau. Xe di chuyển không lâu. Cận Thế Phong nhìn ngoài cả sở lơ đãng hỏi. Ban nãy cứ nhìn cái gì ở phía sau vậy? Làm rớt gì sao? Mặc dù hắn không nói rõ bất kỳ người nào. Thế nhưng tất cả mọi người biết hắn chính là ám chỉ đến Yên Lam. Yên Lam cuối cùng nhìn qua vẻ mặt cu ả mọi người. Cũng giả vờ giống như không có gì lạ. Không có, tôi chỉ là muốn nhìn xem anh có xuống dùng bữa sáng. Nhưng mà, anh làm sao lại đi cùng chúng tôi? Cận Thế Phong mỉm cười quay đầu nhìn Yên Lam. Tôi không phải đã nói rồi sao? Quảng cáo này tôi cũng sẽ theo quan sát. Hơn nã, tôi nghĩ muốn cùng em. Mọi người cùng đi xem xét. Hắn vốn thầm nghĩ nói. Em, thế nhưng nhìn lại có mặt hai người khác. Cho nên buộc lòng phải nói một tiếng. Mọi người, à, trong lòng Yên Lam chợt dâng lên một chút ngọt ngào. Hạnh phúc, cũng không nói bất kỳ lời nào nã. Trên xe lại là một sự im lặng. Cách chương.